Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2304, chân vịt bao cùng giang đao. Ông chủ Trịnh, cái này mời, nếm thử một chút chúng ta bản xứ nhỏ rau và đặc sắc rượu. Cho ngài tẩy trần, đoạn đường này nhưng mà rất dày vò. Ra thang máy, Trương Vệ Vũ cười ha hả dẫn đường. Lý chủ nhiệm điện thoại di động lại vang lên. Hắn rất không nhịn được cau mày. Cầm điện thoại di động lên. Chuyện gì? Ếch, nhanh chóng đưa tới. Bắt chặt thời gian. Đừng chậm trễ rồi. Nói xong, Lý chủ nhiệm cúp điện thoại. Muốn nói lại thôi nhìn Trịnh Nhân. Lý chủ nhiệm ngươi nếu là có chuyện liền bận bịu. Trịnh Nhân gặp ít đi một người xa lạ ngồi chung. Một chỗ ăn cơm. Trong lòng vẫn tương đối vui vẻ. Lại nói mấy câu xin lỗi nói. Lý chủ nhiệm vội vã chạy tới khoa cấp cứu. Trương Vệ Vũ và chủ nhiệm từ lái xe. Cả đám đi một khách sạn. Trịnh Nhân gặp không phải Béo Dương tiệm cũ. Có chút kinh ngạc. Sau khi xuống xe hỏi. Giám đốc Trương, làm sao không phải nhà ngươi tiệm cũ đâu? Ông chủ Trịnh, đây không phải là bởi vì ta chạy đến đế đều đi. Lão gia tử một mực xem ta không vừa mắt. Thời điểm ăn Tết trong nhà thân thích hơn. Tiểu bối mà đều trở lại. Hắn không mắng ta. Ngày thường nếu là trở về một chuyến. Không muốn biết bị chửi thành cái dạng gì. Giám đốc Trương, ngươi cuộc sống này qua. Tô Vân cười nói đến. Hôm nay mời chúng ta ăn cái gì? Nhắc đến ăn một cái. Trịnh Nhân cảm giác trong lòng bàn tay Tạ Y Nhân tay nhỏ bé ngay tức thì ấm áp. Đều là vùng lân cận một vài chỗ rau. Chân vịt bao, sú quyết ngư, nồi gà cái gì, có chút đặc sắc, nhưng sợ ông chủ Trịnh ăn không quen. Trịnh Nhân cười một tiếng, ăn không quen, làm trò đùa, bất kể là cái gì, lại còn đặc sắc cũng không có. Mình ăn vốn là không nhiều. Vậy thử không ra tốt xấu xa, bỏ mặc như vậy nhiều, chỉ cần Nhân vui vẻ là được. Vào trong phòng, Trương Vệ Vũ khách khí đôi câu, điểm rau, sau đó nói đến, ta là đặc biệt thích chân vịt bao, ở đế đô không ăn được chính tông nhất, không có già nhà vị, chân vịt bao hình như là tuyên thành đi, Tô Vân một chút cũng không tị hiềm, nói đến, Tô giáo sư nói đúng. Đích xác là tuyên thành tên rau. Trương Vệ Vũ bất chi bất giác đã sửa lại, gọi Tô Vân là Tô giáo sư. Mặc dù cái này lời không sai, mới bắt đầu Tô Vân cũng có chút không có thói quen, nhưng rất nhanh cũng chỉ đón nhận. Chân vịt, vịt lòng, vịt ruột đều là đặc thù phanh chế, có tổ truyền bài thuốc bí truyền, đáng tiếc không lấy được. Trương Vệ Vũ cười nói đến, đây là tuyên thành tiệm cũ một nhà chi nhánh, mùi vị tương đương chính tông. Ông chủ Trịnh thử cái tươi, ta ở tuyên thành ăn qua một lần. Tạ Y Nhân nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến, vịt ruột quấn chân vịt, bên trong có một viên vịt lòng, màu sắc xinh đẹp, mùi vị rất tốt. Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười. Y Nhân nói đúng. Bất kể là vịt ruột vẫn là chân vịt, vịt lòng cũng đi qua đặc thù ướp, mỗi một loại ướp phương pháp không giống nhau, ăn ở trong miệng, mấy loại mùi vị tương cận nhưng lại có khác biệt, nhẹ nhàng một nhai, răng môi lưu thơm, còn chưa lên rau, chỉ là nghe Trương Vệ Vũ giới thiệu, Trịnh Nhân là có thể cảm giác đạo trong lòng bàn tay Tạ Y Nhân tay nhỏ bé nhiệt độ lên cao chút. Ta nghe một người bạn nói, nghe nói là Nam Bắc triều thời kỳ cám ơn Thiệu ở Tuyên Thành làm thái thú thời điểm. Cho nói đề nghị, cám ơn Thiệu, cũng là một tham ăn. Tô Vân nói, dân lấy thực vi thiên sao. Trương Vệ Vũ cười nói là ăn ngon là ăn ngon. Dẫu sao có bí pháp ướp, mùi vị tận xương, để cho dòng người liền quên trở lại. Nhưng Nam Bắc triều thời điểm sao? Ngươi cũng biết, kiểu cách rất, cảm ơn Thiệu ăn cái gì chú trọng sắc mùi thơm đều đủ. Sắc, xếp hạng thứ nhất, nhìn không đẹp mắt đồ, coi như là ăn ngon vậy được bắt bẻ mấy phần. Giá trị nhan sắc thật rất trọng yếu. Trịnh Nhân cười một tiếng, đây là từ xưa tới nay truyền thống, bao gồm tham ăn đều là giống nhau. Đối với muốn ăn vào thức ăn trong miệng cũng dùng mọi cách bắt bẻ. Tô giáo sư nói đúng. Trương Vệ Vũ cười nói, sắc mùi thơm đều đủ. Đây là Trung Hoa thức ăn ngon truyền thống. Vịt ruột phiêu ở con vịt trên người, nhìn không tốt xem, vịt móng khoe khoang trước, còn treo vị liệu vào vịt ruột, nhìn bất nhã, mà vịt chuân, vịt lòng lại nặng đến đáy nồi. Mò không, ta đây là cảm thấy một điểm cuối cùng, mới là điểm chính, biết có, nhưng không ăn được, có thể không nóng này mới là lạ. Tô Vân liếc mắt một cái Tạ Y Nhân, cười ha hả nói đến. Lão Hà ở một bên nói đến, mấy năm trước có cái học bổ túc bác sĩ, là Tuyên Thành, mỗi lần làm giải phẫu thời điểm, hắn cũng theo ta nói chân vịt bao, nói nước miếng tất cả đi ra, hôm nay nếm thử chính tông nhất chân vịt bao. Trương Vệ Vũ nói, rất nhanh, từng đạo rau bưng lên, Trịnh Nhân thấy được chân vịt bao mặt ngoài có màu hổ phách, dịch thấu trong suốt. Sáng bóng sáng rỡ, bốc hơi nóng, cái đĩa bỏ lên bàn thời điểm, vịt trên chân thịt hơi run một chút chiến, tràn đầy co giãn, có thể tưởng tượng được được ăn trong miệng thời điểm. Bí pháp ướp phối liệu kích thích vị giác, cộng thêm cái này loại cao su nguyên lòng trắng trứng co giãn. Sẽ là một loại như thế nào vị giác thịnh yến? Khách khí mấy câu, Trịnh Nhân động trước đũa. Hắn cho Tạ Y Nhân kẹp một cái chân vịt bao, cười híp mắt nhìn nàng trước nếm thử một miếng. Chủ nhiệm Từ sinh lòng hâm mộ, có giáo sư tới đi huyệt, vậy mang y tá dụng cụ, còn như hai người bây giờ có cái gì không bí mật. Vậy thì không tốt nhiều lời, nhưng không nói giải phẫu làm có được hay không, gọi mang tới y tá dụng cụ. Ông chủ Trịnh ánh mắt đúng là cao. Vô luận là tuổi tác, giá trị nhan sắc, vóc người đều là tốt nhất chọn. Thật sự là cao, tốt tầng lầu như vậy cao. Bởi vì đi ra khỏi nhà, Tô Vân vậy không uống rượu, chỉ là thật vui vẻ ăn. Trừ chân vịt bao ra, nồi gà, thịt lừa lửa đốt, sú quyết ngư, đậu tương hủ đều có đặc sắc riêng. Thậm chí thành tựu chủ món ăn. Còn có một đạo trường giang đao cá, chỗ ngồi có ba đao, giang đao, hồ đao và biển đao. Trương Vệ Vũ cầm trường giang đao cá chuyển tới Trịnh Nhân trước mặt. Nói đến, trên thị trường có thể mua được lớn hơn đều là hồ đao và số ít biển đao. Chân chính giang đao căn bản sẽ không xuất hiện, bây giờ còn chưa bị liệt là động vật quốc gia. Bảo vệ đâu sao? Tô Vân hỏi. Đều nói muốn liệt là động vật bảo hộ cấp 1, đến lúc đó liền không ăn được rồi. Trương Vệ Vũ nói, bất quá mấy năm này giang đao giá cả giống như là như tên lửa đi lên tăng. Bây giờ đã 10.000,5 kg, hồ đao chỉ cần miếng vảy nguyên vẹn, và giang đao nhìn như liền đặc biệt đến gần. Cho nên, hồ đao chỉ cần vận đi giang âm, phẩm tương. Phân lượng tốt liền có thể bán được mấy ngàn 0,5 kg. Không phải bởi vì mùi ngon, mà là bởi vì có thể giả mạo giang đao. Đối với chúng ta những thứ này lão tham ăn mà nói. Vào miệng tan đi cái từ này vậy không theo liền dùng. Nhưng dùng ở giang trên đao, ai cũng không ý kiến. Trương Vệ Vũ nói, cá chi có đặc thù mùi thơm, răng môi lưu vết. Hồn khiên mộng lượn quanh à, có một lần ta ở đế đô nằm mơ, liền nằm mơ thấy ăn giang đao và chân vịt bao. Trương Vệ Vũ vừa nói, cười ha ha một tiếng, không sợ chư vị cười nhạo, khi tỉnh ngủ gối đều là ướt. Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, xác nhận Trương Vệ Vũ hệ thống mặt bản không có sao. Hẳn không phải là nhồi máu não đưa đến, dùng hệ thống mặt bản thói quen. Bất kể là ai Trịnh Nhân nghe được tương quan sự việc cũng cần nhìn một chút nói sau.